Gia tài. Chú Dương là người cưng con nổi tiếng trong xóm. Cũng phải thôi, vì ba chú, ông Hoàng chỉ sinh ra chú và chú chỉ sinh ra thằng Đế. Cây một lá, lá một trái, trái một hột, dòng họ chú ba đời chỉ sinh con một như thế. Rút kinh nghiệm đau xót từ bản thân mình và những gia đình có con một thường hư hỏng, ông Hoàng rất quan tâm đến cách dạy bảo cháu nên người. Chú Dương cũng vậy, chưa học hết lớp 3 trường làng vì thuở nhỏ được nuông chiều hư hỏng nên giờ chú rất quan tâm đến việc học hành của con. Chiếc xe đạp của thằng Đế dành đi học, dẫu không láng cón mốt miết như những chiếc xe của mấy đứa con nhà khá giả học đòi, nhưng luôn là chiếc xe được chú Dương bảo trì kỹ lưỡng. Thằng Đế chẳng bao giờ bị hư xe dọc đường, trễ học như bọn chúng tôi. Được quan tâm đúng mức, học giỏi, luôn được bầu làm lớp trưởng và tham gia các phong trào trường lớp rất tích cực, thường giữ những chức vụ uy tín trong trường. Thế nhưng, rất nhiều lần thằng Đế bị mất uy tín, xấu hổ trước mọi người vì chính cha của mình. Chú Dương được cưng chiều từ nhỏ nên sớm gia dấp vào con đường rượu chè be bét, trai gái lung tung. Diện cớ kiếm thêm người bổ sung vào thành phần dự khuyết để nối dõi tông đường, kiếm thêm thằng con trai, nên con gái rời của chú rải khắp trên toàn tỉnh. Chú làm nghề thợ hồ, thỉnh thoảng đi cất nhà ở các huyện xa xa, có khi đi đến các huyện như Lấp Vò, Hồng Ngự. Cứ vài lần đi cất nhà nơi xa là có một lần chú tranh thủ cất vào bụng cô nào đó. Trong bán kính khoảng 1 km quanh căn nhà mà chú đang xây, một đứa em thằng Đế. Chú có cái tật nhậu rất xấu. Cứ vài bữa một lần, chú nhậu say bét nhè, rồi đi quậy lung tung đầu trên xóm dưới. Quần áo trên người không được chú quan tâm, tự do lệch lạc. Lũ trẻ con chạy theo cười rộ rần rần. Thằng Đế rầu bụng lắm, tâm sự với bạn bè, nó vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Tôi xấu hổ vì ba tôi quá, làm sao chọn được cha để mà làm con. Sanh nhầm đâu thì chịu đó thôi, biết làm sao. Có lần nó đang đi chơi với bạn gái thì gặp ba nó đang có một cái đuôi là cả đám con nít bám theo chọc ghẹo hò reo. Nó chết đứng, còn cô bồ thì dòm nó rồi dòm ba nó. Không biết trong đầu cô diễn ra sự so sánh liên hệ thế nào, mà sau đó thì cô bỏ nó luôn. Thằng Đế lên thành phố học và ở lại làm việc trên đó. Nó thường xuyên rước mẹ lên chơi, gửi tiền bạc, quà cáp về cho ba, nhưng chẳng mấy khi về làng. Mỗi lần nó về thăm cũng chỉ đi một mình, không dám dẫn vợ con theo, và lần nào về cũng bị muối mặt bởi chú Dương mừng con, bày tiệc nhậu nhẹt và lại phô bày tật xấu. Tật xấu của chú theo tuổi tác ngày càng lớn hơn. Một bữa, ngồi uống trà với ba tôi khi phải ở nhà thui thủi một mình vì thím Dương thường lên thành phố ở với con, chú thúc thích nỗi lòng. Tôi thương con tôi quá, vậy mà sao con tôi nó cứ dạt tôi ra? Ba tôi cười cười, nói: thương con cho đúng là khó lắm, chứ không phải dễ. Chú Dương kể lể: tôi thương con như vậy là quá đúng rồi, chứ còn sai chỗ nào. Cha mẹ người ta bỏ bê con cái, tôi đâu có. Cha mẹ người ta cưng chiều con quá mực, để nó sa vào hư hỏng nghiện ngập, tôi đâu có. Tôi dạy con biết học hành tử tế, chí thú làm ăn, nói như mấy ông thầy triết, là tôi biết để lại cho con cái cần câu, chứ không phải là con cá. Tôi là dân thất học mà biết thương một cách sáng suốt hết biết như vậy thì thôi chứ, tới nóc rồi còn đòi gì nữa. Ba tôi nhẹ nhàng: ừ, đúng là chú mày có biết thương con hơn một mớ người, nhưng chú mày mới biết thương con bước một mà chưa biết thương bước hai. Bước hai là sao? Chú kéo ghế đứng lên rồi ngồi xuống nhấp nhổm hỏi. Ba tôi từ tốn nói: con cái mà hư thì cha mẹ có cơ dạy được, Chớ cha mẹ mà hư thì coi như thúc thủ rồi. Thương con tới nơi tới chốn là không phải chỉ để lại cho con gia tài sản nghiệp hay cao hơn như chú, là để tại cho con chữ nghĩa nghề nghiệp, cái cần câu kiếm ăn, mà còn phải để lại cho con cái đức, cái uy tín, cái niềm tự hào cho con. Con mình dù tài giỏi đến đâu, danh vọng tiền tài gì ở đời nó cũng có thể kiếm được, nhưng kiếm được một người cha người mẹ tốt thì điều đó dứt khoát nằm ngoài khả năng của nó. Đó mới là cái gia tài đặc biệt nhất mà mình để lại cho con. Chú nghĩ kỹ coi phải đúng không? Nghe ba tôi nói, tôi nhớ lại tôi có hai người bạn. Một đứa thì cha đã mất từ khi nó chưa ra đời, luôn khao khát tình cha. Một đứa thì cha đang ngồi tù vì một cái tội mà cả xã hội phỉ nhổ. Thử ngẫm đứa nào khổ hơn nhỉ? Chắc chắn rằng đứa đang có cha ngồi tù khổ hơn. Thà rằng không có cha, để khi nghĩ về cha, hình ảnh người cha luôn trọn vẹn, còn hơn có cha mà phải oán trách số phận sao lại phũ phàng, bắt mình bị sinh ra từ những bậc sinh thành như vậy. Dù là đứa con có hiếu, cố gắng sống cho phải đạo, nhưng trong tận đáy tâm hồn, một nỗi buồn u ám vẫn cứ siết lấy nó. Đám tang chú Dương, mấy đứa con nít vẫn thập thò ngoài cổng. Vợ chú khóc như thoát nạn. Anh Đế ngồi đăm chiêu trước khói nhang, nhìn mấy đứa em rơi hối hả về chịu tang cha. Người cha mà lần đầu tiên chúng mới biết mặt qua bức ảnh trên bàn thờ. Rồi nhìn đứa con trai 7 tuổi của mình. Không biết nghĩ gì mà anh đứng lên, bước đến bên những người em, ánh mắt nhẹ nhàng, bao dung, thân thiết. Anh phủi những vết bụi bẩn, vuốt sửa lại nếp quần áo xộc xệch do đi đường xa gấp gáp cho các em mình. Những người rồi sẽ là những đấng sinh thành trong tương lai. Ba tôi nhìn cảnh ấy, gật gù khen. Ở đời, người ta hay dạy và mong con có hiếu, mà quên vấn đề quan trọng đầu tiên là tạo điều kiện cho con có hiếu bằng cách giữ gìn sạch sẽ hình ảnh đạo đức của chính mình. Thằng Đế học được bài này rồi đó.